Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 61 kích động Đông Giai điện tử quản lý nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thiếu Lục Trần vừa tiến đến, Hạ Quân liền nhiệt tình tiếp đón. Nhìn Hạ Quân vẻ mặt chờ mong bộ dáng, Lục Trần hiểu ý cười. Hắn phía trước sở dĩ vẫn luôn không có liên hệ Hạ Quân, chính là muốn mượn cơ hội này nhìn xem Hạ Quân trầm không trầm ổn. Lục Trần đi đến Hạ Quân vị trí ngồi xuống, hỏi. Gần nhất công ty còn hảo đi. Còn hảo, hết thảy đều bình thường vận chuyển. Hạ Quân gật đầu nói, ân, vậy là tốt rồi. Lục Trần ừ một tiếng, Lục Thiếu, Quân Duyệt tập đoàn là tình huống như thế nào a? Vì cái gì muốn rỗi thỉnh giải tán a? Hạ Quân vẫn là nhịn không được hỏi hoang mang hắn hảo chút thiên vấn đề. Không cần lo lắng, chỉ là chiến lược rời đi mà thôi, ta chuẩn bị chế tạo một cái khoa học kỹ thuật viên, yêu cầu đại lượng nhân tài, ngươi tìm cái thời gian cấp quản lý nhóm mở họp, nói cho bọn họ đến lúc đó ta sẽ ở bọn họ chung chọn lựa một đám ưu tú người điều đến Di Kỳ khoa kỹ đi. Lục Trần cười nói, a, ngươi nói, Di Kỳ khoa kỹ là ngươi sáng tạo tân công ty. Hạ Quân cả kinh, Di Kỳ khoa kỹ gần nhất là du châu lớn nhất nhất hỏa đề tài, tổng đầu tư 500 triệu, chế tạo cả nước tiền tam mộng ảo khoa học kỹ thuật viên, không ngừng du châu hoành động, ngay cả lân tỉnh đều khiến cho không nhỏ nhiệt độ, nghe nói lân tỉnh liền có không ít xí nghiệp ra sôi nổi đi tới du châu, hy vọng có thể cùng Di Kỳ khoa kỹ lấy được nhất định hợp tác. Bí thư cũng kinh ngạc há miệng thở dốc, nhìn Lục Trần trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lục Thiếu ngày thường xem tiến vào tựa như cái người thường, bất quá ăn mặc vẫn là hành sự, đều là như vậy điệu thấp, ai có thể tưởng tượng mấy ngày này du châu đề tài nóng nhất đúng là hắn một tay chế tạo ra tới. Nghe được Lục Trần nói chuẩn bị ở Đông Giai điện tử mời chào một đám ưu tú nhân tài, bí thư trong mắt cũng lập lòe chờ mong. Có thể ở Di Kỳ khoa kỹ đi làm kia khẳng định so ở Đông Giai điện tử đãi ngộ hảo a, tuy rằng đều là một lão bản, nhưng công ty cấp bậc không giống nhau, các phương diện đãi ngộ khẳng định cũng là không giống nhau. Ân, lại cho ngươi rót cái canh gà đi, với ta mà nói, Di Kỳ khoa kỹ chỉ là cái bắt đầu. Lục Trần hơi hơi mỉm cười, hắn hiện tại tuy rằng mới chính thức gây dựng sự nghiệp nhưng hắn mục tiêu sớm đã không chỉ là ở du châu xưng hùng. Trước kia tài chính không đủ, hơn nữa một ít nguyên nhân khác hắn mới gây dựng sự nghiệp thất bại, hiện tại hắn có nhân tài, có cũng đủ tài chính, liền có tin tưởng không ngừng lớn mạnh thực lực của chính mình. Di Kỳ khoa kỹ còn chỉ là cái bắt đầu. Thiên A, Lục Thiếu dã tâm rốt cuộc là có bao nhiêu đại. Hạ Quân cùng bí thư trong lòng ca yêu ta CS động đều che giấu không được, trực tiếp biểu lộ ở trên y mặt. Bọn họ cũng không nghi ngờ Lục Trần nói. Rốt cuộc Quân Duyệt tập đoàn như vậy cự vô bá đều là nói giải tán liền giải tán, người bình thường ai có cái này quyết đoán a? Hạ Quân bình phục tâm tình sau, liền làm bí thư đi thông chi sở hữu quản lý nhân viên khai lâm thời quản lý đại hội. Lục Trần thì tại văn phòng chờ Hồ Hoành tìm tới môn tới. Đường bí thư thông chi đại gia khai quản lý sẽ khi cơ hồ sở hữu quản lý nhân viên đều mang theo dạng cùng ý tưởng. Này khả năng chính là quyết định công ty vận mệnh cuối cùng một lần quản lý đại hội đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này bởi vì Quân Duyệt tập đoàn giải tán, mọi người đều quan tâm lớn nhất cổ đông có thể hay không cũng làm Đông Giai điện tử giải tán, rốt cuộc này quan hệ bọn họ tương lai. Đông Giai điện tử tuy rằng ở Du Châu không tính là cái gì xí nghiệp lớn, nhưng cũng là sản phẩm điện tử phương diện long đầu lão nhân. Đặc biệt công ty bị Lục Tổng thu mua sau, đại gia tiền lương đãi ngộ đều được đến chê y diện rộng đề cao, đều cùng giống nhau chung xí nghiệp lớn đãi ngộ không sai biệt lắm. Nếu thật sự muốn giải tán, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiếp thu. Chính yếu chính là về sau không nhất định có thể tìm được tốt như vậy đãi ngộ công tác. Phạm Minh tuy rằng hàng tới rồi phó tổng giám, nhưng hắn đồng dạng cảm giác ở Đông Giai điện tử so đi ra ngoài hảo, thấy Hạ Quân lại đây, hắn liền trước đi lên hỏi. Hạ tổng, ngươi có tin tức sao, Lục tổng nói như thế nào? Ân, yên tâm đi, Lục tổng mang đến chính là tin tức tốt. Hạ Quân vỗ vỗ Phạm Minh bả vai cười nói, thật sự, không phải đều nói Quân Duyệt tập đoàn giải tán, Lục tổng khả năng cũng muốn từ Đông Giai điện tử giải tư sao? Phạm Minh có chút không tin nói. Lục tổng chiến lược ánh mắt lại há là các ngươi có thể minh bạch. Giống ta liền vẫn luôn lã vọng buông cần. Hạ Quân đắc ý nói coi như đi trước vào phòng họp. Phạm Minh có chút khinh thường, tâm nói ngươi ổn ngồi cái giám điếu ngư đài, người khác không biết ta còn không biết ngươi mấy ngày này vẫn luôn khổ một khuôn mặt sao. Ngươi nếu là lã vọng buông cần, sợ không còn sớm đều miệng cười trục khai. Trong lòng khinh thường Hạ Quân vừa lật, Phạm Minh cũng vội vàng đi theo vào phòng họp. Tiến vào phòng họp, một chúng quản lý đều mắt trông mong nhìn Hạ Quân, công ty sống hay chết liền xem Hạ Quân nói như thế nào. Hôm nay lâm thời triệu đại gia khai cái này sẽ, là có cái tin tức tốt muốn nói cho đại gia. Hạ Quân thanh thanh giọng nói, Nghe được là tin tức tốt, trong lòng mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải giải tán công ty liền hảo. Các ngươi hẳn là cũng nghe nói Di Kỳ khoa kỹ đi. Hạ Quân nhìn về phía mọi người. Biết à, Du Châu gần nhất nhất hỏa đề tài sao? Nhân gia vừa mới vừa khai kiến, chỉ cần là chuẩn bị đầu nhập tài chính quy mô cũng đã tệ thân thế giới 500 cường hàng đầu đâu. Đúng vậy, Hạ Tổng, ngươi sẽ không muốn nói cho chúng ta công ty muốn cùng Di Kỳ khoa đặc hợp tác rồi đi. Mọi người đều tò mò nhìn Hạ Quân. Lâm Di Quân lại là ánh mắt sáng lên, nàng ngày hôm qua cũng đã biết Di Kỳ khoa kỹ lão bản đúng là các nàng Đông Giai điện tử lớn nhất cổ đông, còn thật có khả năng là muốn cùng Di Kỳ khoa kỹ hợp tác rồi. Làm công ty tiêu thụ tổng giám, nếu thật cùng Di Kỳ khoa kỹ hợp tác kia nàng lại có thể phân một ly canh. Cùng kỳ Di khoa kỹ hợp tác kia khẳng định là có, ta hôm nay muốn nói chính là mặt khác một sự kiện. Hạ Quân cười cười, hỏi, các ngươi đoán Di Kỳ khoa kỹ lão bản là ai? Hắn hôm nay tâm tình hảo, cũng không có ngày thường như vậy nghiêm túc. Hạ Tổng, ngươi sẽ không muốn nói cho chúng ta, Di Kỳ khoa kỹ lão bản chính là chúng ta công ty lớn nhất cổ đông Lục Tổng đi. Có người kinh ngạc hỏi, những người khác nghe vậy cũng đều sôi nổi chấn động, thật là có cái này khả năng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tổng là Quân Duyệt tập đoàn phía sau màn khoang lái người, Quân Duyệt tập đoàn một giải tán, Di Kỳ khoa kỹ liền ra tới, Di Kỳ khoa kỹ lão bản nếu không phải Lục Tổng kia này cũng quá trùng hợp đi. Không tồi, lần trước quản lý đại hội thượng, Lục Tổng liền nói qua có đại động tác, Di Kỳ khoa kỹ đúng là Lục Tổng đại động tác. Hạ Quân đắc ý nói, tựa như cái này đại động tác là hắn làm ra tới giống nhau. Hạ Quân đích xác có hưng phấn lý do, liền tính Lục Trần mặt sau không đề cập tới hồi hắn, hắn chỉ cần chiếm Đông Giai điện tử tam thành cổ phần cũng đủ hắn về sau phiêu. Hắn tin tưởng Di Kỳ khoa kỹ xây dựng, khẳng định sẽ kéo Đông Giai điện tử lại đi tới ít nhất hai đại bước. À, Lục Tổng cũng quá trâu bò đi, Di Kỳ khoa kỹ chính là chuẩn bị đầu tư 500 triệu siêu cấp cự vô bá a. Mọi người nghe vậy đều bị Kaiota CS động tay đều có chút run lên, đi theo như vậy đại lão bản còn sợ về sau không tương lai sao? Phạm Minh kinh ngạc há miệng thở dốc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Di Quân khi trong lòng càng là có cổ mạc danh cảm xúc. Lâm Di Quân là Lục Trần lão bà, mà hắn phía trước thế nhưng còn muốn đánh Lâm Di Quân chú ý, này trong nháy mắt hắn phía sau lưng không tự kìm hãm được liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không phải lúc trước Lục Trần thủ hạ lưu tình, hắn tin tưởng chính mình hiện tại thật sự rất có khả năng đã là người chết rồi. Còn có, Lục Tổng nói, Di Kỳ khoa kỹ hiện tại quản lý nhân viên khan hiếm, hắn chuẩn bị từ chúng ta nơi này để bạt một đám ưu tú nhân tài qua đi, cho nên trong khoảng thời gian này ta hy vọng mọi người đều hào hào biểu hiện, cũng làm Lục Tổng nhìn đến chúng ta Đông Giai điện tử quản lý nhân viên đều là tinh anh trong tinh anh. Hạ Quân cuối cùng thả ra đại chiêu, mọi người cảm xúc một chút đã bị đưa tới cao trào. Cách chương.